Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập cuối cùng của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Cũng một khoảng thời gian rất là dài chúng ta trải qua bộ truyện Định Càn Khôn này. Nói về những cái cảm nhận sau khi mà đã hoàn thành bộ Định Càn Khôn này thì quả thực là mình cũng có đánh giá cách đây khoảng độ vài tập rồi. Để mà nói về một bộ truyện tiên hiệp đơn thuần mang tính giải trí cao, về phần hành động thì bộ Định Càn Khôn này là thuộc một trong những cái bộ chung là ok nhất mà mình đã từng đọc về các khoản oánh đấm. Nói chung là đơn giản hóa đi cái nội dung của nó để mà chuyên tâm vào việc oánh đấm dễ hiểu thì bộ Định Càn Khôn này được xếp vào hàng đầu. Còn nếu mà để mà một bộ truyện mà cần độ đầu óc cao hoặc là những cái thể nghiệm nó sâu sắc hơn, đi sâu vào những cái nhân vật, tính cách nhân vật rồi độ những cái khác nữa, tình cảm, thì bộ Định Càn Khôn này mình đánh giá là chưa ok lắm. Nhưng mà để mà nghe để giải trí đơn thuần có thể nghe đi nghe lại thì bộ Định Càn Khôn này là rất ok. Tất cả chỉ có như vậy mà thôi. Còn sau bộ Định Càn Khôn này thì mình tính là sẽ ra một bộ truyện tiên hiệp của người Việt Nam viết cũng khá là ok, không biết là bạn nào đã nghe chưa hoặc là những bạn nào đã đọc qua chưa, đó chính là bộ Nhất Kiếm Tiên Phàm. Những bạn nào mà đã đọc rồi hoặc ấy rồi thì có thể là góp ý cho mình là liệu rằng có chọn bộ Nhất Kiếm Tiên Phàm này là có ok hay không, thì các bạn hãy comment ở phía dưới. Rồi ok, ngay thế sau đây thì chúng ta sẽ đi vào tập cuối của bộ truyện Định Càn Khôn. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì xuất hiện sau lưng của Lâm Động là Lăng Thanh Trúc. Này, huynh có ổn không? Lăng Thanh Trúc khẽ nói, thanh âm mềm mại trước nay chưa từng có. Nhiều năm qua thì đây chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lâm Động lộ vẻ mệt mỏi như vậy. Người này vẫn luôn khí thế lăng lệ. Mặc kệ phía trước là núi đao hay biển lửa thì vẫn một mực xông đến. Cho dù có bị người khác đánh ngã, hắn vẫn có thể lau đi máu tươi mà đứng lên. Vô số người đều chỉ có thể nhìn thấy thành tựu khủng khiếp của hắn, nhưng đã quên đi việc hắn phải trả giá như thế nào để có được những thành tựu như vậy. Hắn lần lượt gặp cường địch, nhưng hắn thủy chung thì vẫn là người đứng vững cuối cùng. Lúc này trước câu hỏi của Lăng Thanh Trúc thì Lâm Động gật đầu, chỉ là cảm xúc không được tốt cho lắm. Lăng Thanh Trúc thấy vậy thì hàm răng ngà khẽ cắn môi, sau đó duỗi cánh tay ngọc thon dài ra, nắm lấy bàn tay của Lâm Động. 10 ngón tay khép lại, giữ chặt lấy hắn. Lâm Động cảm thấy nao nao. Hắn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc thoáng cứng ngắc. Nàng chính là một tiên tử thanh ngạo, vẫn luôn xem cảm xúc ẩn giấu vào trong lòng, yên lặng chịu đựng khổ cực và vui sướng, cũng không nói với người ngoài. Loại chủ động này quả thực là cực kỳ hiếm thấy. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng. Lăng Thanh Trúc vẫn luôn giữ vẻ cao ngạo cố hữu, lại làm ra các hành động như vậy khiến hắn cảm thấy có chút ôn hòa. Hắn nhìn nàng chằm chằm, khẽ nói, xin lỗi. Từ trên người khác chịu áp chế nhưng nàng vẫn chiếu cố hắn, như vậy đối với nàng mà nói hiển nhiên là có chút không công bằng. Nhưng nàng vẫn luôn như vậy, yên lặng chịu đựng, kiên cường đến mức khiến người khác phải đau lòng. Không cần xin lỗi đâu, Lăng Thế Trúc khẽ lắc đầu. Đi thôi, ta mang nàng trở về Lâm gia. Lâm Động cười, kéo Lăng Thanh Trúc đến Lâm gia trong ký ức. Nơi đó không phải là Lâm thị tông tộc mà là Lâm gia, một phần gia nho nhỏ nhưng lại là nơi sâu nặng nhất ở trong lòng quán. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu cười, bách hoa thất sắc. Hai người đi đến đầu đường, sau đó Lâm Động dừng bước, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn về phía trước. Đó là một con đường giao nhau, chỉ là bây giờ có chút hỗn loạn. Nhìn vào tình huống này dường như là có hai nhóm nhân mã đang kéo bè kéo cánh đánh nhau. Thanh âm từng quyền nện vào thịt vang lên, còn kèm theo cả tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt Lâm Động nhìn về phía đám nhân mã phía trước, nơi đó có một thanh niên vẻ mặt hung hãn, dùng một cây mộc côn đánh bay đám người đối diện, vẻ mặt hung tợn khiến người khác sợ đến mức không dám cản đường. Lâm Đạo nhìn thanh niên kia mơ hồ có chút quen thuộc, cảm thấy mơ hồ, chợt từ trong trí nhớ tìm ra được hắn. Chính là Cuồng Đao Võ Quán Ngô Vân. Thanh niên kia thực lực bên ngoài không có kém, vừa vào đã giải quyết phần lớn đối thủ. Sau đó hắn đắc ý phủi tay, cầm mộc côn trong tay vứt đi, cười mà nói: "Dám ở Thanh Dương Trấn trêu vào Cuồng Đao Võ Quán chúng ta, có phải là không muốn lăn lộn nữa hay không hả?" "Ngươi cho rằng Cuồng Đao Võ Quán các ngươi tại Thanh Dương Trấn là rất trâu bò sao?" "Đúng vậy đấy, ngươi có ý kiến gì?" Ngô Vân trừng mắt quát. "Ngươi chẳng lẽ quên Lâm gia chúng ta tại Thanh Dương Trấn rồi sao?" Tên kia hừ lạnh mà nói. Ngô Vân thoáng cái cứng họng, thẹn quá hóa giận mà nói: "Ngươi thì biết cái gì? Lão tử đây cùng với cả Lâm Động đã cùng liên thủ đối phó với hai nhà Tạ và Lôi. Còn mẹ nhà nó, lúc đó tên danh con nhà ngươi còn không biết đang trốn ở góc nào cơ." Thanh âm vừa dứt thì cách đó không xa chợt vang lên một tiếng cười khẽ. Ngô Vân lửa giận đầy mặt quay lại, chuẩn bị tìm tên tiểu tử dám cười nhạo hắn gây phiền toái. Chỉ có điều ngay lúc hắn quay người lại, liền nhìn thấy một thanh niên áo đen đứng bên cạnh một thiếu nữ tuyệt mỹ đến mức khiến tất cả hô hấp đều phải trì trệ. Người Ngô Vân thoáng thất thần trước dung nhan của Lăng Thanh Trúc. Chỉ có điều hắn rất nhanh đã hồi phục tinh thần, hai mắt đột nhiên trợn trừng nhìn người thanh niên áo đen, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, lắp bắp mà nói: Người Lâm Động. Con đường vốn huyên náo lập tức lặng ngắt như tờ, từng đạo ánh mắt khó tin tập trung về phía thanh niên áo đen. Vị này chính là Lâm Động, người trong truyền thuyết của Lâm gia sao? Phần lớn thì ánh mắt tập trung vẻ khó tin bắt đầu thay đổi, một số còn có chút cuồng nhiệt. Hiện nay cả Đại Viêm Vương Triều không ai là không biết danh tiếng của Lâm Động. Hơn nữa nhân vật truyền thuyết này không ngờ lại đến Thanh Dương Trấn nhỏ nhoi của bọn hắn. Phát hiện ra ánh mắt cuồng nhiệt của bọn hắn thì Lâm Động nhìn về phía Ngô Vân đằng xa, chắp tay cười, sau đó kéo Lăng Thanh Trúc đi một con đường khác. Nhìn bóng lưng họ đã biến mất nhưng lại không ai dám đuổi theo, thậm chí ngay cả Ngô Vân cũng sững sờ, hưng phấn đánh lên ngực một tên bên cạnh mà nói: "Thấy chưa? À, nhìn thấy chưa? Lâm Động chào hỏi ta đấy, còn mẹ nhà nó, lão tử bình thường nói các ngươi còn không tin, bây giờ hắn đã trở về Thanh Dương Trấn rồi. Đợi lát nữa nhất định phải đi gặp hắn uống rượu một phen." "Ây da, lão đại, nhẹ tay một chút thôi." Bên ngoài Lâm gia đại môn so với những nơi khác thì con đường ở đây vắng vẻ hơn rất là nhiều. Lâm gia về sau thì phần lớn đều rời đến Lâm thị tông tộc, cho nên khu nhà tổ tiên để lại Thanh Dương Trấn này ngược lại cũng không quá nhiều người đến. Chỉ có điều khi mà Lâm Động xuất hiện trước đại môn thì một tên hạ nhân quét dọn đình viện lập tức phát hiện ra, sững sờ trong giây lát sau đó vội vàng chạy đi, tiếng hét vang truyền khắp toàn bộ Lâm gia: "Lâm Động thiếu gia trở về rồi." Lâm gia vốn u tĩnh lập tức sôi trào, không ít người tràn ra, ánh mắt kích động và cuồng hỉ nhìn người thanh niên đến trước đại môn đó. "Động Nhi." Đám người đột nhiên tách ra, một trung niên nam tử có vài sợi tóc trắng vẻ mặt kích động bước nhanh ra: "Đại bá." Lâm Động nhìn thấy người trung niên nam tử cũng vội vàng tới đỡ. Người này chính là đại bá Lâm Khẳng của hắn. Những năm gần đây ông ta vẫn một mực ở lại Thanh Dương Trấn để mà trông coi khu nhà tổ tiên để lại. "Hầy, tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên đời này rồi chứ." Lâm Khẳng so với khi xưa thì già đi nhiều, nhưng ánh mắt của ông ta khi mà nhìn thấy Lâm Động lại tràn đầy vẻ mừng rỡ. Mặc dù ông ta ở Thanh Dương Trấn nhưng mà theo thanh danh Lâm Động ngày càng tăng cao thì Lâm Động đã trở thành sự kiêu hãnh của toàn bộ Lâm gia. Trong lòng Lâm Động tràn đầy cảm xúc nhìn qua Lăng Thanh Trúc quay đầu lại nói: "Đây chính là đại bá của ta, nàng cũng gọi như vậy đi." Trên gương mặt tuyệt mỹ của Lăng Thanh Trúc dấy lên một dạng mây hồng, nàng nhẹ nhàng thi lễ với Lâm Khẳng: "Bái kiến đại bá." À, ngươi là Lăng Thanh Trúc sao? Không tệ không tệ, Lâm Khiếu đã kể với ta rồi, ha ha ha ha. Tiểu tử Động Nhi này quả thật là có con mắt tinh tường đó." Lâm Khẳng mỉm cười tủm tỉm, gật đầu, ánh mắt thoáng đánh giá Lăng Thanh Trúc, trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Với dung nhan khí chất của Lăng Thanh Trúc, tìm khắp cả Đông Huyền Vực cũng không có bao nhiêu nữ tử có thể so sánh được với nàng. Tại Thanh Dương Trấn này lại càng không thể nhìn thấy. Điều này có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt nóng bỏng của không ít người trẻ tuổi xung quanh. Trở về là tốt rồi, tốt rồi. Gian phòng của ngươi vẫn luôn có người quét dọn. Cần ta cho người dẫn ngươi đi không? Lâm Động lắc đầu cùng với Lâm Khẳng hàn huyên một hồi, sau đó mang theo Lăng Thanh Trúc đi về phía hậu sơn. Hậu sơn của bọn hắn đã lâu rồi không có người đến, cỏ dại mọc đầy, gió nhẹ thổi tới, cỏ xanh hoa dại khắp đồi bay phấp phới. Bên trong hậu sơn thì có vài gian phòng ốc, mặc dù phòng hết sức đơn sơ nhưng lại cực kỳ sạch sẽ. Lâm Đạo đi đến trước phòng, sau đó kinh ngạc nhìn qua một cọc gỗ cắm sâu trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy những vết trưởng ấn khắc ở trên đó. Lâm Động đứng trước một vài cây cọc gỗ có chút thất thần. Hắn vẫn còn nhớ rõ nhiều năm về trước, một thiếu niên thân hình đơn bạc đứng tại nơi đây vung quyền đấm đá, mồ hôi như mưa, không ngừng khổ tu võ học. Hắn lúc đó chỉ muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó phụ giúp phụ thân đòi lại công đạo của mình mà thôi. Có lẽ thiếu niên đơn thuần lúc đó không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn trở thành một trong những cường giả đỉnh cao của thiên địa này. Chỉ có điều như vậy thì sao chứ? Lâm Động chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Những ngày tiếp theo đó thì Lâm Động vẫn một mực ở lại Thanh Dương Trấn và cũng không có dấu hiệu muốn rời đi. Mỗi ngày hắn trôi qua đều vô cùng yên tĩnh, chỉ ở hậu sơn u tĩnh chậm rãi bước đi. Lăng Thanh Trúc thì vẫn yên lặng theo sau hắn. Lâm Khẳng dường như cũng nhận ra cảm xúc của Lâm Động, bởi vậy những loại bái phỏng đều bị từ chối, không có bất kỳ người nào đến quấy rầy bọn hắn. Mà ngày thứ ba sau khi mà Lâm Động đến Thanh Dương Trấn, Tiểu Điêu Thanh Đàn cũng đến, hơn nữa bọn họ còn đến Đô Thành đem Lâm Khiếu và Liễu Nghiên theo nữa. Liễu Nghiên vừa thấy Lâm Động liền vội vàng chạy đến ôm con vào lòng, cặp mắt đỏ hồng. Từ lúc mà Tiểu Điêu đem hết mọi chuyện kể cho bà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhi tử vốn mạnh mẽ, gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không nhận thua, lại có thần sắc mệt mỏi như vậy. Điều này khiến trái tim của bà như muốn tan nát. Động Nhi à, ở trên thế gian này có nhiều chuyện không thể nào tự viên mãn. Sự cố gắng của con cũng không uổng phí rồi, con chính là niềm kiêu hãnh ở trong lòng chúng ta đó. Liễu Nghiên ôm Lâm Động chảy nước mắt mà nói, nếu như con mệt mỏi rồi thì có cha mẹ ở đây, chuyện cứu vớt vô số tinh linh xa vời khác, mà kệ dị ma hoàng mà các ngươi nói đáng sợ như thế nào đi nữa, chỉ cần có mẹ ở bên cạnh sẽ không để cho con phải chết trước mẹ đâu. Giờ khắc này tâm tính cứng cỏi mà Lâm Động tu luyện bao nhiêu năm qua cũng không nhịn được mà ôm chặt lấy Liễu Nghiên, nước mắt chảy xuống lộ ra một mặt yếu nhất của mình nhiều năm qua không để lộ. Lâm Khiếu ở bên cạnh cũng đỏ hồng mắt, ông vỗ vai Lâm Động mà nói, con đã làm rất khá, cha tự hào về con. Thời gian sau này chúng ta đều ở lại Thanh Dương Trấn, ta sẽ gọi Lâm Hà và Lâm Hồng quay trở về cùng với con. Lâm Động chùi đi nước mắt, gật đầu mà cười. Lâm Khiếu cuối cùng kéo Liễu Nguyên hai mắt đỏ hồng rời đi. Tiểu Điêu ở một bên nhìn Lâm Động, sau đó nhìn về phía sâu trong hậu sơn cười mà nói, ta nhớ ngươi có được tổ thạch từ đó, lúc ấy ta đã cảm ứng được ngươi. Nếu như sớm biết bên trong có một yêu linh, chỉ e rằng ta đã trực tiếp ném nó đi, Lâm Động nói, sau đó liếc nhìn Tiểu Điêu đều bật cười, trong tiếng cười chứa tràn tình nghĩa. Tiểu Viêm vốn sống chết cũng muốn theo tới đây, hắn còn muốn đem theo hồng hoang tổ phù trả lại cho đám người kia nữa, chỉ có điều lại bị ta cản lại đó, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu, Thanh Đàn cũng đem hắc ám tổ phù trả lại cho hắc ám chi chủ, không cần phải vì hắn bên này mà giảm xuống lực lượng bên kia. Bây giờ nơi đó có lẽ rất cần loại lực lượng này. Sau này chúng ta sẽ theo ngươi, dù sao thì bây giờ chúng ta cũng không có chuyện gì mà. Nếu như bọn hắn thành công, thiên địa sẽ được cứu giúp. Và nếu như thất bại đi nữa thì cũng không cần dãy dụa nữa, mọi người cùng nhau chết là được, Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động gật đầu cười, chỉ có điều nụ cười có chút miễn cưỡng. Lại là một ngày nữa trôi qua, Lâm gia lại lần nữa náo nhiệt. Lâm Hồng, Lâm Hà bị gọi trở về, thậm chí ngay cả một vài đệ tử trẻ tuổi của Lâm Thị Tâm tộc cũng mặt dày theo đám người bọn hắn chạy đến Thanh Dương Trấn. Nhất thời cả Lâm gia vốn quạnh quẽ trở nên náo nhiệt hơn rất là nhiều. Lâm Động phảng phất như bỏ xuống rất là nhiều chuyện, ngẫu nhiên cười với bọn họ, ngẫm lại một vài chuyện lúc còn bé cũng không nhịn được mà bật cười. Cứ như vậy thoáng cái đã trôi qua nửa tháng. Phía sau núi thì Lâm Động ngồi xếp bằng trên vách núi, ánh mắt kinh ngạc nhìn thoáng qua mây mù và núi non trùng điệp. Nửa tháng này hắn gần như là không hề tu luyện. Ba đào, tổ phù, tổ thạch, đại hoang vô bi và một ít thần vật vốn tồn tại trong cơ thể lúc này đều bị hắn đơn phương cắt đứt liên hệ. Loại cảm giác này giống như đã đoạn tuyệt với tất cả nhân duyên vậy. Sau lưng có tiếng bước chân nho nhỏ truyền đến, Lâm Đồng hơi nghiêng đầu, sau đó nhìn thấy Thanh Đàn nhẹ nhàng tiến đến. Nàng bây giờ đã thay ra bộ y phục hắc sắc thường ngày tại Hắc Ám Chi Điện, đổi thành một bộ y phục bích lục vô cùng giản đơn. Mơ hồ còn có chút trẻ trung của tiểu nữ hài năm đó. Thanh Đàn đi đến bên cạnh Lâm Động, sau đó ngồi xuống, đôi mắt to thanh tịnh nhìn Lâm Động khẽ nói: "Lâm Động đại ca, người vẫn không vui sao?" "À, đâu có đâu." Lâm Động mỉm cười vuốt đầu nàng rồi nói: "Chỉ có điều cảm thấy tu luyện nhiều năm như vậy dường như đều đã uổng phí." "Không có đâu, Lâm Động đại ca, ca vẫn là người lợi hại nhất ở trong lòng chúng ta mà. Năm xưa Lâm Lăng Thiên trong mắt chúng ta là lợi hại như thế nào chứ? Mặc dù chúng ta đều rất là kiều hận hắn nhưng lại không dám làm gì. Chỉ có huynh là cố gắng tu luyện và cuối cùng chân chính thành công. Huynh biết không, lúc mà tin tức huynh giết chết Lâm Lăng Thiên chuyển về, cha đã phải bật khóc đó." Thanh Đàn nghiêng đầu nhõng nhẽo mà nói: "Mà kệ người khác nghĩ như thế nào, nhưng mà trong lòng chúng ta thì huynh là lợi hại nhất, là trọng yếu nhất." Lâm Động nhìn gương mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ thành thật, có chút thất thần, tình cảm ấm áp trong cơ thể trỗi dậy. Vù, một tiếng xé gió truyền đến, thân hình của tiểu điêu đột nhiên xuất hiện trên vách núi. Hắn nhìn Lâm Động, muốn nói lại thôi. "Sao, có chuyện gì vậy?" Lâm Động nhìn về phía hắn mà hỏi. "Theo tin tức truyền đến thì bọn hắn đã bố trí một trận pháp tại Loạn Ma Hải, chuẩn bị động thủ rồi đó." Thần sắc Lâm Động thoáng ngưng trệ, chợt cúi đầu trầm mặc, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, dùng sức hít một hơi thật là sâu, sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Ta cũng bắt đầu đi thôi. Vì người trong lòng ta, ta sẽ dùng tất cả mọi biện pháp của mình để mà bảo vệ." Tại Loạn Ma Hải trên không trung, so với Thanh Dương Trấn nho nhỏ thì nơi này gần như đã trở thành nơi được chú ý nhất trong thiên địa. Bởi vì băng chủ trong Viễn Cổ Bát Chủ muốn dùng nơi này để trùng kích tổ cảnh, mảnh thiên địa này sẽ trở thành hy vọng cuối cùng của vô số sinh linh. Và lúc này trên vùng biển đông nghịt người, gần như đem tất cả vùng biển phía xa lấp kín. Mà lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt khẩn trương nhìn lên bầu trời. Trên không trung thì từng đạo thân ảnh đứng sừng sững, khí tức cường đại khuếch tán mà ra, bao phủ cả thiên địa. Những người đó gần như tất cả đều đã tấn nhập luân hồi cảnh, hiển nhiên đều đã trở thành lực lượng chiến đấu đỉnh cao trong thiên địa này rồi. Mà mấy đạo nhân ảnh đứng lặng lặng trên không trung đó lại thoáng lộ ra không khí trầm mặc. Ứng Ngoan Hoan nhìn lên trời, đôi mắt đẹp lóng lánh tràn đầy hàn quang, phảng phất như muốn nhìn xuyên khoảng không, nhìn đến phong ấn vị diện trong hư vô. Phong ấn ở nơi đó đang dần dần bị suy yếu. "Nào, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi thôi." Ứng Ngoan Hoan thu hồi ánh mắt nhìn về phía đám sinh tử chi chủ. Thanh âm của nàng lúc này băng hàn đến tận xương tủy, trong đó dường như là không một chút cảm xúc gì, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như là một khối huyền băng vạn năm đóng băng tình cảm. Đám người sinh tử chi chủ nhìn thấy trạng thái của Ứng Hoan Hoan như vậy thì cũng không nhịn được mà cười khổ một tiếng. Sau khi từ Tây Huyền Đực trở về, nàng liền biến thành như vậy, băng hàn vạn năm. "Ê, cũng không biết rằng tên Lâm Động tiểu tử kia có phải là đã độ tam trọng luân hồi kiếp hay không. Đây cũng là một tên điên rồi." Không gian chi chủ thầm nói. Đôi mắt đẹp của Ứng Ngoan Hoan rũ xuống, phảng phất như không nghe thấy. Chỉ là hàn khí trong thiên địa đột nhiên băng hàn hơn vài phần và cũng lộ ra một chút rung động trong lòng của nàng. Trước mặt cái tên đó, nàng hiển nhiên vẫn không thể bảo trì băng phong tâm cảnh chân chính được. "Ta đã nói ngươi tại sao không gọi Lâm Động đến xem. Hắn bây giờ đã đủ tư cách này rồi. Hắn liều mạng tu luyện như vậy, không phải vì muốn ngăn trở một màn này xuất hiện hay sao? Tại sao lúc trước lại bác bỏ hắn chứ?" Viêm chủ cũng vẫn thở dài một hơi mà nói. "Thôi, ngươi bớt tranh cãi đi." Sinh tử chi chủ nhíu mày, nàng nhìn qua Ứng Hoan Hoan giống như một khối băng. Trong lòng cũng thầm than một tiếng. Lâm Động mặc dù khó chịu nhưng nàng làm sao có thể vui được. Chỉ có điều vào lúc này nàng có thể làm gì được chứ. Thôi, chuẩn bị đi mọi người. Ứng Hoan Hoan nhìn xuống biển người, nhàn nhạt mà nói, sau đó cuối cùng thì ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Đông Huyền Vực. Cánh tay ngọc nắm chặt, móng tay đâm vào cả lòng bàn tay. Máu tươi đỏ thẫm từ đầu ngón tay mảnh khảnh chảy xuống, sau đó hóa thành băng châu đỏ thẫm, và cuối cùng là biến thành bột phấn. Nàng lăng không ngồi xuống. Nhìn thấy cử động này của nàng thì mảnh thiên địa thoáng cái đột nhiên trở nên an tĩnh. Sáu người sinh tử chi chủ cũng lăng không ngồi xếp bằng, vây tròn xung quanh giống như tạo thành một cái trận pháp khổng lồ. Bát đại tổ phù. Đôi môi hồng của Ngoan Hoan khẽ mở, âm thanh lại như băng chuyển ra. Viu viu viu viu viu. Tiếng xé gió vang lên từng hồi. Từng đạo ánh sáng lơ lửng trên bầu trời tản đi, hóa thành từng đạo phù văn cổ xưa. Cách đó không xa thì Mộ Linh San cũng khẽ cắn môi, thân thể mềm mại khẽ động. Hào quang từ trong cơ thể nàng phát tán, hóa thành một đạo phù văn cổ xưa hắc bạch giao hòa, bắn ra ngoài. Tám đạo thổ phù xoay tròn trên bầu trời, tán phát ra lực lượng mênh mông vô cùng vô tận. Chín đại thần vật. Từng món thần vật cường đại, thanh danh hiển hách, viễn cổ như là Tổ Thạch, Đại Hoang Vu Bi, rồi Hắc Ám Thánh Liềm, Diệt Vương Thánh Bàn, Hồng Hoang Thạch Phủ cũng hiện ra cả, và cuối cùng hình thành một quang quyền tại bên trong bát đại tổ phủ. Hào quang tổ phủ cùng thần vật bắt đầu tản ra, và cuối cùng phảng phất như tạo thành một trận pháp cực kỳ khổng lồ. Mà vị trí trung tâm trận pháp lại chính là Ứng Hoan Hoan đang ngồi. Trận pháp khởi động. Nghe thấy âm thanh băng lạnh đó thì tất cả cường giả đỉnh cao đã tiến vào luân hồi, hét lên một tiếng, sau đó tâm thần khẽ động. Nguyên lực mênh mông tràn ra, lập tức hải vực trở nên điên cuồng. Sóng lớn vạn trượng quần quận dâng lên, nguyên lực đặc dệt cũng quần quận quán nhập vào bên trong trận pháp. Uinh uinh uinh uinh. Một quang quyển khổng lồ có phương viên 10 vạn trượng, chậm rãi khuếch tán mà ra, đồ sộ cực kỳ. Mà nguyên lực vô cùng vô tận đó, theo trận pháp vận chuyển, cuối cùng hóa thành từng đạo cột sáng, sát nhập vào bên trong thân thể Ứng Hoan Hoan đang ở trung tâm trận pháp. Sáu người sinh tử chi chủ thấy vậy, hai tay liền kết ấn. Bảy đạo tia sáng đặc sệt từ lòng bàn tay bọn hắn bắn ra, và cuối cùng là dung nhập vào bên trong thân thể Ứng Hoan Hoan. Rắc rắc. Theo năng lượng khủng bố quán trú vào, thì bên ngoài cơ thể Ứng Hoan Hoan bắt đầu hiện lên một tầng băng lam sắc cứng rắn, và cuối cùng bao phủ cả người nàng. Trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Ứng Hoan Hoan cố vực dậy chút tinh thần cuối cùng, đôi mắt đẹp nhìn về phía đông xa xôi, trong mắt tràn đầy sự lưu luyến, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười. Băng cứng cuối cùng bao trùm lấy thân thể của nàng. Một bức băng điêu sống động xuất hiện ở trên không trung, nhưng mà không ai dừng lại, đại trận vẫn như cũ toàn lực vận chuyển. Vô số đạo ánh mắt chờ mong nhìn băng điêu, đây chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Tại hậu sơn ở Thanh Dương Trấn, trên một tòa cô sơn, Lâm Đạo ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Hắn nhìn mây mù bao phủ xung quanh ngọn núi trùng điệp, tâm tình cũng dần dần tĩnh lặng. Quay đầu nhìn về phía đám người lăng thanh trúc ở trên vách núi phía xa, khẽ mỉm cười, sau đó cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Luân hồi kiếp sinh ra từ bên trong, và cũng không hề có bất cứ một thanh thế kinh thiên động địa nào, nhưng lại chính là thứ mà cường giả luân hồi cảnh đỉnh phong sợ nhất. Bởi vì một khi mà hãm nhập vào trong luân hồi, không thể nào thoát thân được, vĩnh viễn quên đi mất chính mình, cho đến khi mà thân thể hủ hóa, triệt để vẫn lạc. Mà cùng lúc độ tam trọng luân hồi kiếp, vì việc này không ai dám tưởng tượng được. Từ xưa đến nay, ngoại trừ băng chủ ra thì dường như không có một người nào có thể thành tổ được. Và theo hai mắt của Lâm Động nhắm lại thì nguyên lực chấn động quanh người hắn bắt đầu tán thành vô hình. Thậm chí ngay cả khí tức quán lúc này cũng triệt để tiêu tán. Chợt có mây mù bay đến, bao phủ lấy thân hình quán. Giờ khắc này hắn giống như là biến mất khỏi thiên địa này, không còn chút cảm giác nào nữa. Ở bên vách núi thì mọi người nhìn thấy khí tức của Lâm Đạo biến mất, cũng biết rằng hắn bắt đầu độ luân hồi kiếp. Lúc này Tiểu Điêu vung tay áo, một đạo hào quang chói mắt đem cả ngọn núi cô phong kia ngăn cách hoàn toàn. Tiếp theo phải dựa vào chính bản thân ngươi thôi. Tiểu Điêu nhìn về phía đám người Lăng Thanh Trúc, rồi nhìn về phía Lâm Động nói: Lâm Động đại ca nhất định sẽ thành công thôi. Thanh Đàn vô cùng khẳng định mà nói, đối với cả Lâm Động, nàng thủy chung vẫn luôn có một loại tin tưởng mù quáng. Lăng Thanh Trúc cũng mỉm cười khẽ nói: Lần này chỉ e sẽ mất không ít thời gian, ta cũng nhân cơ hội này tu luyện một phen. Nàng thoáng nhìn qua thân ảnh hiện ở trên đỉnh Cô Phong, lần nào cũng là một mình ngươi, lần này hãy để ta giúp đỡ ngươi. Thân hình nàng khẽ động và cũng xuất hiện trên một tòa tiểu sơn khác, ngồi xếp bằng xuống, đôi mắt đẹp khép hờ, một loại chấn động huyền ảo lặng lặng lan tỏa. Nào, chúng ta hãy yên tĩnh theo dõi thôi. Tiểu Điêu thấy vậy than nhẹ một tiếng, bây giờ điều mà bọn hắn có thể làm đó chính là chờ đợi mà thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua như thoi đưa. Thời gian lặng lặng trôi qua trong thiên địa, mà theo thời gian trôi qua đó, loại cảm giác áp bách trong thiên địa ngày càng đậm đặc. Bởi vì càng ngày càng có nhiều người cảm giác được đạo thân ảnh hủy diệt trong hư vô kia đến gần rồi. Mà đối diện với thân ảnh hủy diệt đó thì vô số người trong thiên địa đều có một lòng hoảng sợ. Nếu không phải tại loạn ma hải vẫn có một tia hy vọng thì chỉ e rằng thiên địa này đã triệt để đại loạn rồi. Càng ngày càng có nhiều cường giả bắt đầu chạy đến loạn ma hải. Bọn họ rất là muốn biết rằng băng chủ đến cùng có thể thành công tiến vào tổ cảnh hay không. Loạn ma hải cũng vì vậy mà trở nên náo nhiệt chưa từng có. Đặc biệt là vùng biển chứa đại trận, gần như là mỗi một hòn đảo gần đó đều đông nghịt cả người. Từng đạo ánh mắt khẩn trương và lo lắng không ngừng nhìn lên không trung. Tại trung tâm của đại trận khổng lồ kia thì tòa băng điêu vẫn như trước, vẫn không có bất cứ một chấn động nào. Nàng giống như là một cái động không đáy, không ngừng quán trú năng lượng kinh khủng, thế nhưng không hề có dấu hiệu thức tỉnh. Loại tình huống này không thể nghi ngờ khiến cho người khác có chút bất an, nhưng lúc này bọn hắn ngoại trừ chờ đợi ra thì chẳng còn biện pháp nào khác. Thoáng cái thời gian đã trôi qua nửa năm. Và lúc này loạn ma hải đã có chút bất an rồi. Hậu sơn yên tĩnh tại Thanh Dương Trấn không hề có gợn sóng nào quá lớn. Đạo thân ảnh trên đỉnh Cô Phong bất tri bất giác đã phủ đầy bụi. Đám người Tiểu Điêu đứng trên vách núi chờ đợi. Nửa năm này thân thể Lâm Động xuất hiện biến hóa không nhỏ. Lúc ban đầu thân thể quán dùng một loại tốc độ kinh người trở nên già yếu. Tóc đen cũng trở nên xám trắng, loại tử khí nồng đậm tản mát mà ra. Trái tim bọn hắn như nhảy đến tận cổ. Chỉ có điều cũng may là lúc mà cái loại lão hóa này đạt đến tận cùng thì bắt đầu có dấu hiệu khôi phục trở lại. Chỉ có điều loại khôi phục này khiến cho gương mặt thành thục kiên nghị trở nên trẻ trung non nớt. Bộ dáng lúc này không khác gì Lâm Động còn trẻ năm xưa. Về sau thân thể Lâm Động không ngừng lão hóa và trẻ lại, trở thành một loại chuyển biến cực kỳ cực đoan. Mà đám người Tiểu Điêu cũng mơ hồ cảm nhận được ở bên trong biến hóa ngoài cơ thể này, cơ thể Lâm Động đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà nguyên nhân của loại biến hóa này tất nhiên là vì tôi luyện một hồi ở trong luân hồi kiếp. Loại tôi luyện này không nhìn thấy, không sợ được, nhưng lại hung hiểm đến mức bất cứ một kẻ nào cũng phải sinh lòng kính sợ. Thời gian cứ như vậy trôi qua như nước. Băng điêu ở loạn ma hải và đạo thân ảnh ở trên đỉnh Cô Sơn không ngừng lão hóa rồi cùng trẻ lại. Vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh nào. Mà một nhoáng thời gian này đã là 5 tháng. Không khí trong thiên địa trở nên cực kỳ khẩn trương. Một loại không khí không thể hình dung. Vô số người thậm chí còn dừng tất cả mọi chuyện. Loạn ma hải bắt đầu trở nên rối loạn. Vô số đạo ánh mắt chờ mong và cuồng nhiệt nhìn lên băng điêu trên bầu trời. Thậm chí còn có người bắt đầu quỳ lại, khẩn cầu kỳ tích xuất hiện. Thời gian càng ngày càng ít, bởi vì chẳng biết từ lúc nào trong hư vô xa xôi kia, phẳng phất như có một vết nứt cực kỳ khổng lồ đang bị chậm rãi xé rách. Và đằng sau khe hở đó, ma khí bắt đầu quần quận, giống như một con mắt tà ác, hờ hững nhìn mảnh thiên địa mà đã từng đặt chân qua. Trong loạn ma hải biển người tràn lên, nơi đây lúc này rõ ràng đã trở thành nơi thu hút nhất sự chú ý của cả trời đất. Vô số người đến đây mang theo hy vọng và những lời cầu nguyện, ngẩng lên nhìn trận pháp khổng lồ trên không trung. Trung tâm của trận pháp là một bức tượng băng rất là sống động như thật đang ngồi. Khoảng không xung quanh cũng như là bị đóng băng vậy. Bất cứ ai cũng nhận thấy bên trong bức tượng vẫn còn khí tức. Họ cũng không dám tới kiểm tra. Một năm này thì nỗi tuyệt vọng lan tỏa khắp cả không gian. Chính bức tượng băng này đã duy trì sự yên bình cho cả thế gian lúc này. Họ không thể tưởng tượng được nếu bên trong bức tượng băng kia không còn khí tức nữa thì mọi người sẽ tuyệt vọng đến bậc nào. Nhưng cách nghĩ này dù sao cũng có chút bịt tai trộm chuông. Dù thành công hay thất bại thì cuối cùng vẫn sẽ có kết quả, vì nguy cơ đó đã đến cực kỳ gần rồi. Trên mặt biển rộng lớn thì biển người đen kịt kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Lúc này họ không nhìn lên bức tượng mà mang theo sự sợ hãi nhìn về phía bầu trời xa xôi. Bầu trời xanh lam vào lúc này đã tối sầm lại, thậm chí còn có người nhìn thấy dường như có một vết nứt đang lan ra nữa. Phong ấn vi diện bên ngoài khe nứt đó cũng ngày một ảm đạm. Vị trí phong ấn vi diện vốn cách nơi này rất là xa, cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh cũng không thể tới. Nhưng lúc này họ đã thật sự nhìn thấy khe nứt vi diện. Rõ ràng là do phong ấn đang yếu đi, ma khí đang dần thẩm thấu ra ngoài, và cuối cùng kẻ hủy diệt kia sắp đến. Trời đất tối sầm lại, vô số người vẻ mặt đầy bi thương. Lẽ nào kiếp nạn này thật sự không thể tránh được sao? Một số người nhìn vào trong trận pháp thì bức tượng băng vẫn không hề động đậy, đã một năm rồi. Tiêu hao sức mạnh của bao nhiêu cường giả nhưng không hề xuất hiện kỳ tích như họ nghĩ. Lẽ nào thật sự thất bại sao? Không khí bi thương và tuyệt vọng bao trùm cả trời đất. Á, đó là gì vậy? Đột nhiên có người kêu lên thất thanh, mọi người ngẩng lên nhìn thì vẻ mặt đầy kinh hãi. Bởi vì ở khe nứt lúc này đã có ma khí tà ác đến cực điểm đang chui ra khỏi phong ấn. Ma khí vừa xuất hiện đã khiến mặt trời tối lại, rồi phong ấn vi diện xuất hiện một vết rạn. Vết rạn này vừa xuất hiện thì vô số người chết lặng đi, bởi vì họ nhìn thấy phía sau khe nứt dường như có một con mắt khổng lồ không một chút cảm xúc nào nhìn về phía họ. Con mắt khổng lồ tà ác đó khẽ chuyển động và mọi người đều thấy hàn khí lướt qua, nguyên lực trong cơ thể họ cũng như là đặc quánh cả lại. Vô số người chân run lẩy bẩy, sắc mặt tái nhợt. Kẻ có thực lực khủng bố như vậy, ngoài dị ma hoàng đã bị phù tổ đại nhân phong ấn thì còn có thể là ai được nữa? Con mắt ấy lạnh lùng quét mắt khắp cả không gian rồi nhanh chóng dừng lại ở bức tượng băng ở trung tâm trận pháp. Khi mà nhìn thấy bức tượng băng ấy thì con mắt tà ác khổng lồ kia cuối cùng cũng có sự dao động. Rõ ràng hắn cảm nhận được sự quen thuộc từ đó. Uinh uinh uinh uinh uinh uinh. Bên ngoài bầu trời dường như là có tiếng sấm sét. Rồi mọi người đều cảm nhận được ánh mắt đó đang dừng lại ở bức tượng băng. Điều này khiến da đầu họ run rẩy. Hắn muốn làm gì thế? Có người kêu lên thất thanh như vậy. Chỉ thấy chỗ phong ấn có ma khí cuộn trào, biến thành một cái ma trường trắng nhợt. Bàn tay đó to lớn vô cùng, ma khí tà ác uốn lượn xung quanh tạo ra cho người ta một cảm giác vì sự hủy diệt. Bàn tay trắng nhợt đó thả ra khỏi phong ấn rồi nhằm thẳng vào đại trận mà đánh xuống. Hắn muốn hủy diệt băng chủ đang xung kích tổ cảnh kìa. Lại nói rõ ràng là hắn đã cảm nhận được mục đích của băng chủ muốn xung kích tổ cảnh để chống lại hắn. Tình huống này hắn không thể để xảy ra lần thứ hai. Nhìn kìa, con quỷ đó định ra tay với cả băng chủ kìa. Mọi người kêu lên, ánh mắt đỏ ngầu. Băng chủ xung kích tổ cảnh là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Nếu bị gián đoạn thì họ hoàn toàn không còn cơ hội nào nữa. Chặn hắn lại! Vô số cường giả gầm lên. Tuy rằng trong lòng sợ hãi nhưng mà trước sự tuyệt vọng họ lại trở nên điên cuồng. Chỉ thấy vô số tiếng xé gió vang lên, vô vàn quang ảnh lao tới. Nguyên lực chói lòa bùng nổ đánh về phía bàn tay khổng lồ kia. Rầm rầm rầm! Hàng nghìn hàng vạn đòn công kích oanh kích lên bàn tay trắng nhợt. Thế nhưng mà không hề khiến nó dao động một chút nào. Bàn tay ấy thì không để tâm đến những đòn công kích nhẹ hều kia mà xông thẳng tới đại trận. Uinh! Hải vực bên dưới bị tách ra, một vòng xoáy vạn trượng xuất hiện. Nước biển trong vòng mấy chục vạn trượng đều bị đẩy ra. Tốc độ của bàn tay kia cực kỳ nhanh, đã xuyên qua trùng trùng trở ngại và cuối cùng là đánh lên trận pháp trước vô số ánh mắt tuyệt vọng. Crack! Trận pháp căn bản không tạo thành được trở ngại gì. Quầng sáng kia cuối cùng lập tức nổ tung. Tất cả cường giả luân hồi cảnh đều hộc máu, bay ngược ra đầy thê thảm rồi rơi xuống biển. Chặn hắn lại! Sáu người tinh sinh tử chủ đột nhiên mở mắt, một tiếng hô vang, thủ ấn biến hóa rồi chạm vào nhau. Một luồng năng lượng khủng bố cuộn trào. Tổ chi thủ hộ! Ánh sáng hùng hồn lan tỏa khắp cơ thể của họ, biến thành một đạo quang ảnh bao bọc quanh họ. Bàn tay tái trắng kia rơi trên quang ảnh và cuối cùng rung lên. Quang ảnh kia chỉ kiên trì được trong chốc lát là bắt đầu rạn nứt. Mũi của mấy người sinh tử chủ đều chảy máu. Chỉ một bàn tay thò ra từ phong ấn vi diện thôi cũng đã khủng bố đến như vậy. Thật là không hổ là kẻ khiến sư phụ phải thiêu đốt luân hồi mới đối phó được. Rầm rầm, máu chảy ra ngày một nhiều. Cảm nhận được quang ảnh sắp vỡ tan thì mấy người sinh tử chủ đều hiện lên vẻ bất lực. Họ đã cố gắng hết sức rồi. Crack. Quang ảnh ngay sau đó thì nổ tung. Cả 6 người sinh tử chủ đều có máu chảy ra từ thất khiếu. Rồi họ như là những chú chim gãy cánh rơi thẳng từ trên trời xuống. Khi mà họ rơi xuống thì đã thấy bàn tay to lớn kia cuối cùng đã đánh lên bức tượng băng. Mọi thứ như vậy là kết thúc sao? Trong đầu họ lóe lên suy nghĩ đó, một cảm giác tuyệt vọng và bất lực trào dâng. Hết rồi sao? Mọi cường giả đều nhìn thấy thế thì lòng lạnh toát. Ánh mắt dường như là mất đi mọi thần thái, trong lòng dường như có âm thanh giòn tan của tiếng hy vọng vỡ vụn. Tất cả đều sững sờ chết lặng, dường như sắp gục ngã. Rắc. Vào khoảnh khắc không gian tĩnh lặng đó thì bỗng có một âm thanh giòn tan vang lên, dường như là tiếng băng vỡ. Một số ánh mắt sững sờ nhìn sang, toàn thân họ run rẩy, chỉ thấy bên dưới bàn tay khổng lồ kia là những mảnh vụn băng rơi xuống, một thân ảnh đóng băng một năm nay hiện ra với mái tóc dài tung bay theo gió. Uinh uinh uinh uinh. Ánh sáng màu lam lạnh quần quận chống lại bàn tay ma hoàng, rồi băng tuyết trào dâng, bàn tay của ma hoàng bị đẩy lùi đi. Băng chủ, ôi nhìn kìa, ôi băng chủ tỉnh lại rồi kìa, ôi thành công rồi sao? Vô số người chấn kinh nhìn cảnh tượng đó. Công kích của ma hoàng cuối cùng đã bị chặn đứng và bị đẩy lùi. Cả loạn ma hải lập tức bùng nổ tiếng hoan hô như là sấm dậy, mặt biển nổi gợn sóng quần quận. Trước những ánh mắt kích động gần như là run rẩy kia, thì thân ảnh băng lạnh kia bay lên trời. Hàn khí khủng khiếp lan tỏa khắp cả trời đất. Crack, crack, crack. Mặt biển phía dưới lập tức đóng băng trong phạm vi mấy chục vạn trượng. Thứ sức mạnh khủng bố khó lòng hình dung đó khiến ánh mắt mọi người đều tràn ngập sự vui mừng. Vút. Thân ảnh kia bay tới, rồi nàng tung một chưởng đánh thẳng lên bàn tay của ma hoàng. Rầm rầm rầm. Trời đất cũng như sụp đổ trước sự đối đầu này. Bàn tay của ma hoàng bị đẩy lùi. Từng tầng băng kiên cố lan tỏa trên bàn tay tái nhợt đó và cuối cùng là đóng băng hoàn toàn nó. Bàn tay của ma hoàng rung lên kịch liệt rồi bắt đầu thu về. Rất nhanh đã rút vào trong phong ấn. Hàn khí theo sát phía sau bịt chặt khe hở phong ấn lại. Là sức mạnh của tổ sao? Nhưng vẫn chưa bằng tổ phù đâu. Sau bao nhiêu năm vi diện này của các ngươi, chẳng lẽ ngươi là người mạnh nhất sao? Một tháng sau thì chân thân của bản hoàng sẽ giáng lâm. Đó sẽ là ngày tận thế của các người. Khi mà khe hở vị diện bị đóng băng thì một giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc vọng ra khắp cả không gian. Vô số người vì giọng nói đó trào dâng mà sự sợ hãi dâng lên. Nhưng khi nhìn thấy thân ảnh trên không trung thì ánh mắt họ lại sáng bừng. Chỉ cần có băng chủ bảo vệ, chắc chắn sẽ chặn được dị ma hoàng có phải không? Vô số ánh mắt cuồng nhiệt và đầy hy vọng nhìn về phía thân ảnh đó. Một số người thậm chí còn quỳ xuống. Lúc này nàng đã trở thành thần linh trong mắt bọn họ. Trên không trung, Ứng Hoan Hoan nhìn phong ấn tàn tạ, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Thân hình khẽ rung lên, một ngụm máu chảy ra từ miệng, nhưng nó lại có màu lam. Thân thể Ứng Hoan Hoan lảo đảo như muốn ngã. Rồi trước bao ánh mắt kinh hãi bay ngược ra phía sau, huyết vụ không ngừng phát nổ trên cơ thể. Vào lúc này tại Hậu Sơn ở Thanh Dương Trấn nơi xa xôi, thân ảnh phủ đầy bụi trần trên đỉnh một ngọn núi đột nhiên mở mắt, ngân quang quanh người đột nhiên biến mất. Phía trên bầu trời loạn ma hải, thân thể Ứng Hoan Hoan rơi xuống, nàng nhắm mắt, không hề có ý nghĩ khống chế cơ thể. Rồi nàng cảm giác mình rơi vào một vòng tay đầy thân thuộc. Nàng mở mắt ra thì thấy gương mặt đã in sâu vào trong linh hồn của nàng. Huynh đến rồi. Nàng nhìn hắn, giọng nói vô cùng dịu dàng. Muội thất bại rồi sao? Lâm Động ôm lấy nàng, nhìn vệt máu nơi khóe miệng không kìm được mà nhói lên. Hắn có thể cảm nhận được, dù thực lực Ứng Hoan Hoan đã đạt đến mức khủng bố, nhưng rõ ràng vẫn chưa bước vào tổ cảnh. Nếu không thì nàng đã không bị dị ma hoàng đả thương như thế này. Lúc này thì Ứng Hoan Hoan quặn mình như là chú mèo con trong lòng Lâm Động. Gương mặt mát lạnh áp vào khuôn mực ấm áp của hắn, khóe miệng nhướng lên cười. Đôi tay khẽ vòng quanh cổ Lâm Động, khẽ vươn cổ lên, đôi môi mềm mại áp lên môi của Lâm Động, nước mắt thuận theo má mà chảy xuống. Không, muội thành công rồi. Cái gì? Thành công rồi ư? Cảm nhận sự dịu dàng và lành lạnh từ đôi môi kia, Lâm Động khựng người rồi thấy gương mặt nở ra nụ cười, nhưng hai hàng nước mắt chảy dài, trong lòng run lên. Nàng có ý gì vậy? Ứng Hoan Hoan rời khỏi vòng tay Lâm Động, khẽ vuốt má hắn. Huynh vượt qua tầng luân hồi kiếp thứ ba rồi sao? Xin lỗi, muội không thể ở bên huynh được. Nàng lùi hai bước, nhìn xuống biển người đang nhìn mình đầy chờ mong. Hiện giờ ta vẫn chưa thật sự đạt đến tổ cảnh, nhiều nhất chỉ là bán tổ cảnh mà thôi, vẫn còn cách tổ cảnh rất xa. Loạn Ma Hải dần dần yên tĩnh, mọi người nghe vậy thì thất thần. Bán tổ là như thế nào? Với thực lực hiện tại của ta vẫn không phải đối thủ của Dị Ma Hoàng. Một tháng sau, khi mà chân thân của hắn giáng lâm, ta không có khả năng ngăn được bước chân của hắn nữa. Nghe vậy thì vô số người sắc mặt tái nhợt, chút hy vọng le lói trong mắt họ dần dần tắt đi. Lẽ nào hy vọng cuối cùng của họ sẽ chấm dứt tại đây sao? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 284 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Và có thể là chúng ta sẽ phải chờ đến tập 285 để là tập cuối cùng. Tại vì mình thấy số 285 thì có thể là đẹp hơn 284. Rồi ok, các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào tập cuối cùng của giờ phát sóng tiếp theo.